Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình. Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển, phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Lâu, Bạch Hổ. Nhân vật chính là Lý Liên Hoa, một thần y nổi danh chốn giang hồ mà chả biết tí tẹo y thuật nào. Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do 5-6 năm trước, hắn đã làm hai người chết sống lại, mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi. Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lợi của nó, đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sình. Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại, giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước, hãy ghé Liên Hoa Lâu với chúng mình nha! Chương 7. Hung án kỳ lạ. Thực ra, ngay từ khi Trình Dân Hạc kể cho ta nghe, ta chỉ thấy chuyện này như có ma thật, nên mới nghĩ giống có người đang giả ma. Lý Liên Hoa vui vẻ, mỉm cười nói. Mà trong chuyện này, Hạc Hành Tiêu Cục, Ngọc Thu Sương, Ngọc Thành Kiếm Sĩ, Dân Kiều, đến cuối cùng người duy nhất còn sống lại chỉ có một mình Dân Kiều. Nhất định nàng ta có liên quan tới cái chết của Ngọc Thu Sương. Ban đầu ta không nghĩ đến chuyện nàng ta giả quỷ, cũng không nghĩ nàng ấy giết người. Chỉ có điều nàng có một điều kiện thuận lợi hơn người khác. Ví dụ có lẽ như nàng biết điều gì đó mà mọi người đều không biết. Vân Kiều vừa được thả ra từ trong nhà giam của Ngọc Thành, đứng im một lúc sau mới chậm chậm gật đầu. Sau khi ta tới Ngọc Thành, phát hiện ra một chuyện thứ hai rất kỳ quái. Lý Liên Hoa nói, Tông Chính Công Tử cho ta biết ngày thứ hai sau khi Ngọc Thu Sương chết, y đã đến Ngọc Thành rồi. Nhưng rất kỳ lạ, một là sao y có thể từ Viên Châu đến núi Côn Lôn vào ngày thứ hai? Sao khi biết tin được? Lý Liên Hoa mỉm cười, trừ phi y vốn đang ở trên núi hoặc ở gần Ngọc Thành. Hai đó là khi nghe tin vị hôn thê bị người ta sát hại, vậy mà y chẳng hề đến khách điếm Tiểu Miên điều tra, lại lên thẳng núi Côn Lôn. Mặc dù có thể giải thích y lo lắng cho nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng cũng không hợp tình hợp lý lắm đâu. Chẳng phải ngươi cũng không đến khách điếm Tiểu Miên điều tra? Hoa Như Tuyết lạnh lùng hỏi. Ngươi cũng rất đáng ngờ. Lý Liên Hoa đáp. Ta đã phát hiện ra trong trường hợp của Dân Kiều có điều khác biệt, đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới khả năng nàng ấy nói dối. Nếu thực sự những gì nàng kể về tình hình xảy ra trong đêm ấy với Ngọc Thu Sương đều không đáng để bận tâm thì... Hắn mỉm cười. Rất dễ dàng đưa ra kết luận Ngọc Thu Sương vốn ở trong Dương Hàn. Bốc Thừa Hải gật đầu, một lúc sau Hoa Như Tuyết cũng gật đầu. Nếu Ngọc Thu Sương vốn đã ở sẵn trong Dương Hàn thì điều đó có nghĩa nàng không chết trong khách điếm Tiểu Miên. Lý Liên Hoa thở dài. Như vậy thì ta còn tới khách điếm Tiểu Miên làm cái gì nữa? Bốc Thừa Hải gật đầu, Hoa Như Tuyết cũng gật đầu theo. Do đó, Tông Chính Minh Châu thật sự rất đáng ngờ. Lý Liên Hoa nói tiếp. Nhưng làm sao ta biết việc y không đến khách điếm Tiểu Miên điều tra liệu có phải cũng có cùng lý do như ta không? Bởi vì còn có một người khác đáng ngờ hơn. Lý Liên Hoa cười, nhìn Ngọc Mục Lam một cái. Ngọc Thành Chủ. Bốc Thừa Hải và Hoa Như Tuyết ngẩn người. Ngọc Mục Lam. Sau khi thi thể của Ngọc Thu Sương được đưa về, chính Ngọc Mục Lam đã phóng hỏa đốt thành, khiến rất khó để kiểm tra khám nghiệm xác chết nàng ấy. Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Lẽ nào là muốn hủy xác xóa dấu vết? Huống hồ ta giả điên hơn nửa tháng, thật sự khiến người ta khó hiểu lắm. Vậy tại sao người này lại là hung thủ? Hoa Như Tuyết chỉ vào mũi Tông Chính Minh Châu. Sao ngươi biết Ngọc Mục Lam giả điên chứ không phải điên thật? Bởi vì đột nhiên ta lại phát hiện Ngọc Mục Lam tuyệt đối không thể giết Ngọc Thu Sương. Lý Liên Hoa thở dài lần thứ hai. Suýt nữa ta đã nghĩ Ngọc Mục Lam là hung thủ rồi. Nhưng khi ta ngồi cùng ăn cơm với vợ chồng Ngọc Thành Chủ thì chợt nghĩ ra rằng Ngọc Mục Lam vốn họ Bồ, không phải họ Ngọc. Chuyện đó quan trọng lắm sao? Bốc Thừa Hải hỏi. Rất quan trọng, Bầu Mục Lam là một thư sinh bất đắc chí không biết võ công, hơn 20 tuổi mới vào ở rể trong Ngọc Gia và bắt đầu luyện võ. Lý Liên Hoa nói, do không luyện võ từ nhỏ nên không có nền tảng để học được thứ võ công cao cấp. Người học võ thế nào, ngươi và ta đều rất rõ. Ngọc Thu Sương bị người ta làm đứt ruột, chảy máu trong mà chết. Vì vậy phải dùng lực của Phách Không Chưởng để ép đứt ruột Ngọc Thu Sương. Ông ta không làm được như thế. Có lý. Hoa Như Tuyết gật gật đầu. Nhưng ông ta đang giả điên. Lý Liên Hoa trừng mắt nói. Ta gần như đã tưởng ông ta điên thật, vì vậy ta dùng kim bạc để chích vào mắt ông ta. Dùng kim bạc chích vào trong mắt ông ta? Hoa Như Tuyết lấy làm lạ. Làm gì? Cho dù chỉ là một con côn trùng nhỏ, khi bị người dùng kim đâm vào mắt thì nó sẽ né tránh. Đó là phản ứng tự nhiên của động vật. Lý Liên Hoa đáp, huống hồ Ngọc Mục Lam chỉ bị điên thôi chứ không có bị mù. Nhưng lúc ta đâm cái kim gần sát vào mắt ông ta cũng chẳng có phản ứng gì. Điều đó chứng minh ông ta đang giả điên. Ngọc Mục Lam ngẩn người, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, chẳng biết là buồn hay vui, muốn khóc hay muốn cười. Nhưng ta lại nghi ngờ không chừng ông ta mắc chứng bệnh điên, không sợ bị mù mắt. Vì vậy ta cho ông ta uống một loại thuốc. Lý Liên Hoa mỉm cười. Một loại thuốc tuyệt diệu vô cùng, sau khi uống vài ngày ta liền biết Ngọc Mục Lam đúng là giả điên thật. Hoa Như Tuyết bắt đầu thấy hứng thú với người trẻ tuổi này. Một đống cỏ dại mà đa phần ta còn chẳng biết là cỏ gì, đem ngâm với nước. Lý Liên Hoa đáp, nếu uống vào rồi, 10 phần thì 8-9 phần sẽ bị đi ngoài hoặc nôn ọe trúng độc gì đó. Hắn mỉm cười vô cùng nho nhã, bộ dáng thật sự đáng tin. Người không điên sẽ không uống nó, mà không uống thì tất phải đem đổ. Sau khi đổ, hạt của những loại cỏ đã bị ngâm qua nước ấy tất sẽ nảy mầm. Bên ngoài cửa phòng Ngọc Mục Lam và Ngọc Hồng Chúc gần đây mọc một bụi 6 loại cỏ dại lẫn lộn với nhau. Thú vị vô cùng. Ngọc Mục Lam để lộ vẻ mặt quá đỗi kinh ngạc. Lý Liên Hoa hiền hòa liếc nhìn ông ta rồi tiếp tục. Mà một khi Ngọc Mục Lam giả điên, chứng minh cái chết của Ngọc Thu Sương có liên quan tới ông ta. Dù người không phải do ông ta giết, nhưng ông ta nhất định đã làm một cái điều gì đó hết sức hổ thẹn. Có điều ta nghĩ mãi ông ra giữa Tông Chính Minh Châu và Ngọc Mục Lam thì kẻ nào đáng ngờ hơn. Rồi ta lại phát hiện Ngọc Phu Nhân cũng rất là kỳ lạ. Hắn mỉm cười nhìn Ngọc Hồng Chúc một cái. Ngọc Phu Nhân 5 lần 7 lượt hướng sự chú ý của ta tới Dân Kiều, mà sau khi con gái chết, bà ấy trông chẳng có vẻ gì là buồn bã cả. Kỳ lạ nhất là tại sao bà ấy không đem chôn Ngọc Thu Sương, còn để thi thể của nàng ấy trong quan tài băng. Với tính cách kiên cường sáng suốt của bà ấy, bà lại tin chuyện ma quỷ giết người. Lý Liên Hoa ta thật là thấy vô cùng khó hiểu nha. Ngọc Mục Lam giả điên, lẽ nào ông ta có thể giả điên giả dại trước mặt người đã đầu ấp tay gối với mình hơn 20 năm trời mà không hề để lộ sơ hở ư? Đặc biệt sao chuyện dùng kim bạc chích mắt, ta không tin Ngọc Phu Nhân không nhận ra chồng mình đang giả điên. Ngọc Phu Nhân hình như cũng có chút đáng ngờ. Có lý. Bốc Thừa Hải gật đầu. Dân Kiều và Ngọc Mục Lam đều có liên quan tới chân tướng vụ việc. Ngọc Phu Nhân và Tông Chính Minh Châu thì đều khả nghi, cho nên ta đành phải quay lại từ đầu, nghĩ xem Ngọc Thu Sương đã chết như thế nào. Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp. Nàng bị lực của Phách Không Chưởng ép cho đứt ruột, chảy máu trong mà chết, thi thể nằm trong rương hàng bị gửi đi. Vân Kiều đã gặp đoàn người của Trình Dân Hạc trên đường chuyển hàng, ắt nàng ta có liên quan tới việc chuyển hàng này. Bóng quỷ trên cửa sổ xanh xuất hiện ở cả khách điếm và Ngọc Thành. Ngoài Dân Kiều ra, người khác không có khả năng tạo hồn ma bóng quỷ ở cả hai nơi này. Vì vậy, nàng biết rõ toàn bộ quá trình vận chuyển thi thể Ngọc Thu Sương đi. Dừng lại một lát, hắn nói tiếp. Chuyện xảy ra ở khách điếm Tiểu Miên hoàn toàn chỉ là vở kịch hung thủ dàn dựng với mong muốn dùng ma dùng quỷ để gánh tội thay mình. Người chỉ đạo vở kịch này là Dân Kiều. Nhưng tại sao nàng ta phải giả thần giả quỷ? Lý Liên Hoa mỉm cười. còn cả Ngọc Mục Lam nữa, tại sao ta phải phóng hỏa thiêu thi thể rồi giết chết toàn bộ kiếm sĩ? Họ không giết người nhưng họ lại có hành vi che giấu tội ác. Ta đoán họ tưởng họ đã giết người rồi. Tưởng? Hoa Như Tuyết quá mức kinh ngạc. Lại có chuyện ấy sao? Khi ta phát hiện Ngọc Thu Sương bị lực của Phách Không Chưởng ép chết, Dân Kiều rất kinh ngạc. Lý Liên Hoa nói, người có khả năng luyện được Phách Không Chưởng để giết chết Ngọc Thu Sương trong Ngọc Thành thì rất nhiều, nhưng tại sao lại có người muốn nàng chết? Ta thật sự không hiểu cái chết của nàng sẽ đem lại lợi lộc cho ai. Nhưng những chuyện như thế này vẫn thường có người làm, đó là vào những lúc lỡ tay, không cẩn thận. Hoa Như Tuyết bật cười. Ý ngươi là cái chết của Ngọc Thu Sương chỉ là do ngộ sát? Phạm vi hoạt động của Ngọc Thu Sương chỉ ở trong thành, nơi luyện công của các kiếm sĩ là được bố trí ở ngoài thành. Nếu không được triệu hiệu thì bọn họ chắc chắn sẽ không vào trong thành. Đám gia nhân võ công không cao, nói như vậy xung quanh chẳng có ai khác, thì kẻ có khả năng ngộ sát Ngọc Thu Sương là ai? Chỉ là mấy người thường xuyên ở Ngọc Gia mà thôi. Lý Liên Hoa mỉm cười. Tông Chính Công Tử, Ngọc Phu Nhân, Ngọc Mục Lam, Dân Kiều. Mà Ngọc Mục Lam và Dân Kiều không thể sử dụng Phách Không Chưởng, vậy thì hung thủ chỉ có thể là một trong hai người, Tông Chính Công Tử hoặc Ngọc Phu Nhân, hoặc là cả hai bọn họ. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ Ngọc Hồng Chúc, nhưng lúc này ta lại phát hiện ra một chuyện rất lạ. Hoa Như Tuyết và Bốc Thừa Hải đều cười, bọn họ là những kẻ lõi đời trên giang hồ. Vừa nghe đã phát hiện ra có chỗ không ổn. Quả nhiên Lý Liên Hoa cất tiếng. Nhóm bốn người này thật sự rất là kỳ lạ. Ngọc Mục Lam và Ngọc Phu Nhân lại tách nhau ra. Ngọc Mục Lam ở cùng nhóm với Dân Kiều, Ngọc Phu Nhân lại ở cùng nhóm với lại Tông Chính Minh Châu. Ngọc Mục Lam và Dân Kiều hỗ trợ lẫn nhau, còn Ngọc Phu Nhân lại bảo vệ che giấu cho Tông Chính Minh Châu. Nói tới nước này rồi, sắc mặt Ngọc Mục Lam và Ngọc Hồng Chúc đều trắng nhợt, sắc mặt Vân Kiều còn trắng hơn, đến mức cứ như nàng sắp chết. Còn Tông Chính Minh Châu bỗng dưng rơi lệ. Lý Liên Hoa bất lực nhìn cả bốn người bọn họ một lượt, rồi thở dài. Ta nhớ lúc mới đến Ngọc Thành, lần đầu tiên vào khám bệnh cho Ngọc Mục Lam, có người đã nhìn trộm từ hoa viên bên ngoài, để lại dấu chân trên hành lang. Ngọc Phu Nhân nói đó là Vân Kiều, có phải vậy không? Vân Kiều cứng đờ người như khúc gỗ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nàng cũng bắt đầu khóc. Điều đó chứng minh nàng ta rất quan tâm tới Ngọc Mục Lam. Lý Liên Hoa dịu dàng nói. Vân Kiều nhắm mắt rồi lại gật đầu. Nàng thậm chí còn nguyện vì chuyện này mà chết, vì chuyện này giết người. Cho dù người không phải do ông ta giết, nhưng rất khó để giải thích tại sao ông ta lại chuyển thi thể đi. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói tiếp. Thường khi nói chuyện với phụ nữ, hắn rất dịu dàng, nho nhã. Nàng yêu mấy? Cả Ngọc Hồng Chúc và Tông Chính Minh Châu đều ngẩn ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thấy nước mắt Vân Kiều lại rơi, rồi nàng gật đầu. Ánh mắt Lý Liên Hoa quay sang nhìn Tông Chính Minh Châu, cười đầy bất lực. Ngọc đại tiểu thư hành tẩu giang hồ, quả nhiên bạn bè mà nàng ấy quen biết đều là rồng là phượng. Tông Chính Công Tử, anh tuấn, tiêu soái, phong độ ngời ngời, Dân Cô Nương dịu dàng, hiền thục, tỉ mỉ, chu đáo. Chỉ đáng tiếc là đã quá xuất sắc thôi. Ngọc Thành Chủ đang lúc sung mãn, Ngọc Phu Nhân xinh đẹp vô song, chỉ e còn hơn cả tiểu cô nương 18 tuổi rất nhiều. Sắc mặt Tông Chính Minh Châu trắng bệch như chết, Lý Liên Hoa dừng lại, mãi mới nói tiếp. Làm rõ được mối quan hệ này thì sẽ hiểu tại sao Ngọc Thu Sương lại chết. Vết thương trí mạng của Ngọc Thu Sương là bị trúng chưởng ở phần bụng dưới. Tại sao nàng ta lại trúng chưởng ở phần bụng dưới? Vị trí này đối với Phách Không Chưởng hình như hơi thấp quá. Nhìn bao quát khắp lầu gác mái hiên của Ngọc Thành, chỉ bên ngoài phòng ngủ của thành chủ mới có một hành lang dùng bạch ngọc làm lan can. Rẽ sang trái là đi tới căn phòng trống, rẽ sang phải liền ngay tới phòng Ngọc Thu Sương. Hắn chậm chậm nói, giọng hết sức nhàn nhã chậm rãi để lộ ra vẻ quỷ dị. Nếu trèo qua lan can thì nàng ấy có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng từ cửa sổ bên phải. Và lúc này người trong phòng lại phát hiện ra có người nhìn trộm. Vậy là chỉ cần vung tay tung chưởng sẽ đánh trúng bụng dưới của Ngọc Thu Sương. Sau khi bị thương ngã xuống, có lẽ do sợ hãi quá, cho nên Ngọc Thu Sương đã chạy nhầm hướng, chạy về phía căn phòng trống. Nàng ấy quả thật là một cô nương đen đuổi. Sau khi chạy vào căn phòng trống thì nhìn thấy cảnh ngàn vạn lần không nên thấy, mà nàng ấy đã bị ép đứt ruột, trong bụng đang chảy máu, có lẽ đã ngã xuống mà chết trong lúc trách móc khóc lóc. Vì vậy, mới có người cho rằng mình đã giết nàng ấy chăng? Những điều ta nói ở trên hoàn toàn không có chứng cứ, hắn lại dịu dàng hỏi Tông Chính Minh Châu. Còn nhớ lúc ta nhờ ngươi làm một việc đã hỏi ngươi gì không? Ta hỏi ngươi, có thể ép vỡ bao cát cách mình khoảng 5 trượng trở lên không? Ngươi đã rất kinh ngạc hỏi ta, sao ngươi biết? Khoảng cách từ phòng Ngọc Thành Chủ đến hành lang có lan can bằng bạch ngọc vừa đúng 5 trượng, còn nếu là Ngọc Phu Nhân xoa tay? Hắn nhiều mắt nhìn chiếc ghế vỡ vụn bên cạnh ghế thái sư mình đang ngồi. Chỉ e đến xương cốt của Ngọc Thu Sương cũng đã bị ép nát rồi. Dứt lời, trong đại điện Ngọc Thành yên tĩnh tới đáng sợ. Một lúc sau, bập bập bập ba tiếng, Hoa Như Tuyết vỗ tay ba cái, Tổng Chính Minh Châu há miệng mấp máy môi mấy lần, Bốc Thừa Hải giải á huyệt cho y, y khàn khàn lên tiếng. Ta không có giết nàng ấy, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng Tông Chính Minh Châu đối với Ngọc Thu Sương thế nào, trời đất có thể chứng giám, ngày hôm đó chỉ là nhỡ tay. Lý, ngài không thể trách huynh ấy, ta hiểu. Vân Kiều đột nhiên đau đớn lên tiếng. Vợ chồng Ngọc Mục Lam thành thân hơn 20 năm nay, giữa họ không có tình yêu, chỉ là vì Thu Sương. Hơn 20 năm họ đều cố gắng mỉm cười mà sống, trước mặt con gái vờ đóng cảnh vợ chồng ân ái. Mặc dù Ngọc Thành giàu nước đố đổ dách, nhưng cuộc sống của họ không bằng bách tính bận hàng. Ngọc Mục Lam huynh ấy rất đáng thương. Phu nhân cũng muốn tìm một người đàn ông coi trọng mình, có gì là sai? Trên má nàng ngang dọc vệt nước mắt. Sai lỡ chỗ, bọn ta đã gạt Thu Sương, sợ Thu Sương không chịu nổi. Kết quả bốn người bọn ta liên thủ, khiến Thu Sương thành ra như thế này. Ta không sợ chết, muốn đền mạng thì cứ lấy mạng ta đi, ta không sợ chết, không liên quan tới Mục Lam. Vân Kiều. Tông Chính Minh Châu không ngờ nàng lại nói những lời như vậy, toàn thân rung lên bần bật. Người là do ta giết, nàng ấy trèo lên lan can hái hoa, nhìn thấy ta và Hồng Chúc trong phòng, ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ép nàng một chữ, nhưng ta thề, khi ấy ta không biết người đó là Thu Sương. Nàng ấy từ lan can ngã xuống, chạy về phía căn phòng trống. Khi ta và Hồng Chúc mặc xong quần áo chạy ra ngoài tìm, đã không thấy nàng đâu. Sau khi gặp được nàng, họ lại nói nàng ấy đã chết ở Viên Châu, thi thể đang được chuyển về, ta tưởng là có mà thật. Khi Lý Tiên Sinh điều tra tại sao nàng ấy lại chết ở Viên Châu, ta muốn biết chân tướng hơn bất kỳ ai khác. Khi Thu Sương chạy vào căn phòng bỏ trống, ta và Mục Lam đang ở bên nhau. Dân Kiều buồn bã nói. Lúc lao vào trong, nàng ấy như bị điên vậy, chỉ nhìn ta và Mục Lam, nói rất nhiều, rất nhiều. Ta không biết phải trả lời như thế nào. Đột nhiên nàng ấy ngã gục xuống đất rồi chết. Ta và Mục Lam còn tưởng đã khiến nàng ấy tức chết. Thu Sương sinh ra đã yếu ớt, từ nhỏ mắc bệnh thở gấp. Nàng ấy chết trước mặt ta và Mục Lam, bọn ta đã rất sợ. Mục Lam mặc dù giàu có, nhưng tất cả đều do một tay phu nhân mang lại. Nếu phu nhân biết huynh ấy hại chết Thu Sương, còn lén lút dụng trộm với ta sau lưng mình, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Như vậy bọn ta cần phải nghĩ ra cách xử lý xác của Thu Sương. Ta và Mục Lam hoàn toàn không biết chuyện phu nhân và Minh Châu. Có lẽ phu nhân vẫn luôn hiểu lầm ta sẽ tranh giành Minh Châu với bà ấy. Phu nhân không biết chuyện ta và Mục Lam. Đôi mắt như nước hồ thu của nàng nhìn Lý Liên Hoa. Lý Tiên Sinh thật sự rất đáng sợ. Chuyện nào ngài nói cũng như chính mắt ngài đã nhìn thấy vậy. Ta đã mang mặt nạ lập tức xuống núi tìm một nhà dựng chuyển. Mục Lam giấu thi thể của Thu Sương vào rương hàng, sau đó đem tất cả vàng bạc châu báu tích cóp được trong những năm ở Ngọc Thành cùng xác Thu Sương dần chuyển đi, nói với bên ngoài là buôn lậu đá quý. Nhưng giờ đang là mùa hạ, thi thể không thể để ở trong rương quá lâu. Vì vậy ta đã đuổi kịp Trình Dân Hạc và tìm ông ta ở khách điếm Tiểu Miên, giả thần giả quỷ, quả nhiên khiến ông ta sợ tới mức phải mở rương ra kiểm tra hàng. Trình Dân Hạc rất thật thà, ông hề nghi ngờ người khác. Chuyện này đổ lên đầu ma quỷ một cách hết sức là thuận lợi. Ta và Ngọc Mục Lam nghĩ chỉ cần là do quỷ giết thì không cần truy tìm hung thủ, chuyện cũng sẽ có thể kết thúc được. Nàng nhẹ nhàng nói xong, lau khô nước mắt, im lặng đứng đó. Ta và Minh Châu không tìm thấy Thu Sương, nhưng cũng nghe giang hồ đồn đại chuyện ma quỷ rồi. Ngọc Hồng Chúc cuối cùng cũng lên tiếng. Lý tiên sinh, ngài có thể vào Ngọc Thành một cách thuận lợi như thế là bởi vì khi ấy ta và Minh Châu vô cùng sợ hãi. Giọng bà hết sức lạnh lùng, âm điệu lại rất tang thương. Ngài là một đại phu nổi tiếng trong giang hồ, quả nhiên vừa đến ngài đã không khiến ta thất vọng. Lập tức phát hiện Thu Sương chết do bị lực ép tự phát không chưởng, tuyệt không phải do ma quỷ làm. Điều đó giúp ta yên tâm không ít. Lý Liên Hoa nghe vậy thì mỉm cười. Phu nhân sợ việc Minh Châu giết người bị phát hiện, lại hiểu lầm rằng Vân Kiều thường xuyên có mặt ở Ngọc Thành là vì Minh Châu, do đó mới hạ sát tâm, mấy lần ngấm ngầm nhắc nhở ta Vân Kiều chính là hung thủ. Đáng tiếc Lý Liên Hoa ta ngu muội trì trệ, mãi chẳng lĩnh hồi được ý của phu nhân. Hắn nói không lĩnh hồi, nhưng vẻ mặt trông chẳng có chút hổ thẹn nào. Ông giấu kỹ lắm, không nhận ra là do ta có mắt mà không trông. Ngọc Hồng Chúc điềm đạm nói. Giết chết Ngọc Thu Sương là Minh Châu. Ngọc Mục Lam đã thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, cười ha ha. Lý tiên sinh quả nhiên thông minh, không hàm oan người tốt, ta và Vân Kiều vốn vô tội. Đúng lúc ông ta nói cười cười, Hoa Như Tuyết lạnh lùng lên tiếng. Ông giả điên giả dại ép chết 50-60 kiếm sĩ, lẽ nào họ không phải là người, chỉ có con gái ông mới là người à? Tiếng cười của Ngọc Mục Lam đột nhiên tắt ngấm. Vân Kiều nhắm chặt mắt lại, mãi không dám mở ra. Lúc này, làn mi nàng run run, miệng không thốt nên lời. Bốc Thừa Hại cất tiếng. Hơn 20 năm nay, việc cưỡng ép môn nhân tự sát đã biến mất trên giang hồ. Bọn ta chẳng qua chỉ muốn gặp Ngọc Thành Chủ, người đã ép 50-60 môn hạ đệ tử tự sát, rốt cuộc là nhân vật giỏi giang cỡ nào. Hoa Như Tuyết tiếp lời. Ông giả điên không phải điên thật, vậy 50-60 mạng người kia ông khó lòng thoát tội. Sắc mặt Ngọc Mục Lam kinh hoàng tột độ. Không phải thế, ta không giết người, đều do họ tự sát. Ngọc Hồng Chúc lạnh lùng nói. Ta sớm đã biết ngươi sẽ có ngày hôm nay. Mục Lam, ngươi ích kỷ ngông cuồng, từ sau khi bước chân vào cửa Ngọc Gia đã không coi tính mạng người khác ra gì, lòng dạ hẹp hòi vô liêm sỉ, nhưng lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo nghiêm trang. Bà nhìn Vân Kiều một cái. Năm xưa ta cũng giống nàng, bị cái vẻ phong độ phóng khoáng của hắn lừa gạt, nhưng ta còn biết quay đầu. Còn nàng ngu ngốc ngoan cố, giống hệt bồ Mục Lam, chết cũng không đáng tiếc. Vân Kiều nhìn Lý Liên Hoa với ánh mắt đầy bất lực. Ánh mắt Lý Liên Hoa nhìn Vân Kiều đầy áy náy, nhưng Vân Kiều hiểu rất rõ, hắn từng cho nàng rất nhiều cơ hội để hối cải, có điều nàng không trân trọng. Minh Châu! Ngọc Hồng Chúc nhìn Tông Chính Minh Châu. Ta đã hại chàng! Ngọc Hồng Chúc hít sâu một hơi. Nếu ta không quyến rũ chàng, thì giờ này chàng và Thu Sương đã sống hạnh phúc bên nhau, sống một cuộc sống thần tiên phải ngưỡng mộ. Thu Sương là một tiểu nữ ngoan, nhưng ta không phải người mẹ tốt. Tông Chính Minh Châu gật đầu, rồi lại gật đầu, không thốt nên lời. Ngọc Hồng Chúc nhắm mắt, sau khi Ngọc Thu Sương ra đời, trưởng thành trong vui vẻ, vô lo vô nghĩ, không hề biết rằng cha mẹ mình bằng mặt không bằng lòng. Con gái vui vẻ bao nhiêu, thì người làm mẹ như bà lại hận nàng bấy nhiêu. Nếu không phải vì Thu Sương, bà quyết không sống cùng bộ Mục Lam suốt nửa đời người. Tuổi thanh xuân như nước chảy, cứ thế mà trôi dần. Nếu đời này không gặp được Tông Chính Minh Châu, làm sao bà được nếm trải quãng thời gian tươi đẹp ấy, mặc dù đó là tội nghiệp. Chương 8. Nữ Quy. Khi Lý Liên Hoa từ Ngọc Thành quay lại, giang hồ lại có thêm một truyền thuyết mới về hắn. Truyền thuyết đó kể rằng hắn dùng thuốc như thần, một bát thuốc mà khiến một người bị điên như Ngọc Mục Lam thần trí tỉnh táo. Cuối cùng tiết lộ Lạc Nhật Minh Châu Bảo Tông Chính Minh Châu giết vợ và kỳ án yêu đương vụng trộm của phu phụ Ngọc Thị. Tông Chính Minh Châu bị Bổ Hoa Nhị Thanh Thiên bắt về quy án. Hai người này làm việc rất giữa nguyên tắc. Tông Chính Minh Châu là quan, vì vậy y bị bắt giam vào Đại Lao Hình Bộ. Còn Ngọc Mục Lam và Vân Kiều là những người giang hồ, họ được giao cho Phật Bỉ Bạch Thạch. Phật Bỉ Bạch Thạch là một tổ chức đã tồn tại từ 10 năm trước. Đó là một tổ chức vào thời Tứ Cố Môn đối kháng với tà giáo Kim Loan Minh. Sau khi Kim Loan Minh tan vỡ, môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di và minh chủ Kim Loan Minh Địch Phi Thanh quyết đấu một trận trên biển rồi cùng biến mất. Tứ Cố Môn cũng tan rã theo. Các hiệp sĩ thiếu niên diệt trừ Kim Loan Minh 10 năm về trước đều đã bước vào độ tuổi trung niên. Những kẻ đã quy ẩn thì lần lần bị chôn vùi danh tiếng. Kẻ chưa quy ẩn thì đều lần lượt khai tông lập phái. Tứ Cố Môn hiển hách một thời, chỉ còn giữ lại được hình đường. Vì sự kính trọng ngưỡng mộ đối với Tứ Cố Môn năm xưa, suốt 10 năm nay, hình đường trở thành hình đường của giang hồ, xét xử đồng thời thi hành hình phạt đối với những kẻ phản đồ nghịch tử của các nhà các phái. Phật Bỉ Bạch Thạch tổng cộng có 4 người: Kỷ Hán Phật, Vân Bỉ Khâu, Bạch Giang Thuần, Thạch Thủy. 4 người này đều từng là tả hữu đắc lực của Lý Tương Di. Hơn 10 năm trôi qua, họ đã trở thành những đại hiệp khiến đám đệ tử giang hồ một thời phải hết lòng ngưỡng mộ. Ngược lại, Lý Tương Di, kẻ năm xưa từng quyết chiến một trận với Địch Phi Thanh trên biển rồi cùng nhau biến mất, đã dần bị người đời lãng quên, không được hiển hách như Phật Bỉ Bạch Thạch bây giờ. Ngọc Mục Lam và Vân Kiều vào Phật Bỉ Bạch Thạch chắc chắn sẽ được phán xét một cách công minh nhất. Lý Liên Hoa mang theo tay nải nhỏ màu xanh in hoa của mình, chậm rãi quay về trấn Bính Sơn. Từ xa, hắn đã nhìn thấy một người đang gật gù đắc ý, đứng trước Liên Hoa Lầu của hắn ngâm thơ. Bạn thân bỏ ta tới Tây Kinh, lòng đầy buồn hận chẳng dễ nguôi. Từ đó không người thăm hỏi bệnh, vó ngựa xe lăn nát cỏ xanh. Đột nhiên người đó quay lại thấy Lý Liên Hoa đã về, vui mừng reo lên. Gã lừa đảo quay về rồi. Ngươi còn chưa chết. Lý Liên Hoa nhìn người này khẽ thở dài. Mọt sách này chính là hảo thủ cùng kinh Thi Văn Tuyệt, kẻ đầu tiên được Lý Liên Hoa đào từ dưới đất lên. Thi Văn Tuyệt ngược hẳn với Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh gầy gò yếu ớt, nhìn như xác chết đói, đã thế còn tự hào xưng là quý công tử bệnh tật. Thi Văn Tuyệt rõ ràng là một thư sinh nho nhã. Có điều khi ánh nắng mặt trời soi rõ khuôn mặt đen như bao công của y, rõ ràng y hoàn toàn không phải dạng bạch diện thư sinh. Ngươi còn chưa điên, sao ta có thể chết được? Thì Văn Tuyệt cũng học hắn, thở dài nghiêng đầu nhìn hắn. Ta đã nghe Lý Liên Hoa bắt quỷ rồi, ta thật thấy thương tâm cho ngươi vô cùng. Lý Liên Hoa mỉm cười. Mặc dù ngươi là một kẻ lừa gạt, còn là một kẻ lừa gạt nghèo kiết xác, không biết chữa bệnh, khả năng đánh đấm cũng chẳng ra sao, nhưng ít ra ngươi không phải tên ngốc. Thì Văn Tuyệt nói, nếu mấy năm sau ngươi đột nhiên bị điên, ta sẽ thấy rất là không quen. Lý Liên Hoa cũng thở dài. Ta cảm thấy bản thân mình đang có một cuộc sống rất tuyệt. Nếu ngày đó đến, ngươi nhớ nhỏ mấy giọt nước mắt vì ta vô cùng cảm kích. Hai người quay sang nhìn nhau cùng thở dài, sau đó không kìm được mà phá lên cười, đi vào lầu Liên Hoa Vân Cát Tường. Thủ thiếu âm tâm kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, túc dương minh vị kinh của Lý Liên Hoa từng bị trọng thương. Ba kinh mạch này đều có ảnh hưởng lớn tới đại não. Cả ba bị tổn thương sẽ dẫn đến trí lực giảm sút, xuất hiện ảo giác, cuối cùng phát điên, và bệnh điên đó vô phương cứu chữa. Chuyện này chỉ có mình Thi Văn Tuyệt biết, y âm thầm than thở vì Lý Liên Hoa không ít. Người này đúng là một kẻ lừa đảo, đằng sau tấm mặt nạ lúc nào cũng mỉm cười kia, không biết đang che giấu bao nhiêu tâm tư giảo hoạt mà y không thể đoán được. Nhưng chính vì người này quá mức giảo hoạt, cảm giác ngày ngày phải chờ đợi tới lúc mình phát điên ấy, y thật sự không tưởng tượng nổi. Có điều trong Lý Liên Hoa sống rất dễ chịu vui vẻ, điều này càng khiến y phục Lý Liên Hoa hơn. Ngươi mang gì về thế? Vào lầu Cát Tường, Thi Văn Tuyệt đột nhiên phát hiện ra trong tay nải của Lý Liên Hoa có thứ gì đó còn sống. Đây là con gì? Chuột. Lý Liên Hoa thận trọng lôi từ trong tay nải ra một con anh vũ. Chim. Đây là chim anh vũ, còn là một con chim cái. Thi Văn Tuyệt trừng mắt nhìn hắn. Đây là tính vật định ước tiểu thư nhà nào trao cho ngươi? Con chim này là của Vân Kiều nuôi. Lý Liên Hoa cười vui vẻ. Nó biết hót, ngươi có muốn nghe không? Thi Văn Tuyệt hào hứng nhìn chú chim có bộ lông màu vàng tươi kia, một chú chim anh vũ rất đáng yêu. Hót hai câu nghe xem nào. Lý Liên Hoa xoa xoa đầu con chim, không lâu sau nó bắt đầu hót. Ái chà, cha mẹ ơi, đây là tiếng ma khóc quỷ kêu gì thế? Nhìn thì xinh xắn đáng yêu, mà sao lại phát ra thứ âm thanh đáng sợ như vậy, giống hệt nữ yêu. Thi Văn Tuyệt nghe tiếng hát như quỷ bị cắt lưỡi ấy phát ra từ cổ họng con vật xinh xắn kia. Khi con chim anh vũ bộ dạng ngượng nghịu phát ra những âm thanh đó, y đã lập tức giật mình nhảy dựng lên, xoa xoa ngực trấn an mình. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Lý Liên Hoa dịu dàng vuốt vuốt mỏ nó. Vì lưỡi của nó bị người ta cắt mất rồi, ta đặt tên cho nó là Nữ Quy. Sau đó hắn lẩm bẩm nói, Phương đa bệnh, chắc sẽ thích giọng của nó. Không được, ngàn vạn lần không được để huynh ấy nhìn cái thứ này. Thi Văn Tuyệt thất kinh, nếu ngươi tặng cái thứ này cho huynh ấy, ta đảm bảo tối nào huynh ấy cũng sẽ mang nó đi khắp nơi dọa người. Dọa hết người ở Phương Thị, sẽ dọa đến Võ Đan. Dọa xong người ở Nga Mi, sẽ dọa đến Thiếu Lâm. Ngươi đừng giáng họa cho giang hồ. Vậy ta tặng nó cho ngươi. Hả? À, đừng, ta không muốn buổi tối gặp ác mộng. Rất là đáng yêu, cũng rất dễ nuôi. Một cái bánh nướng một đồng là có thể đủ cho nó ăn cả 10 ngày. Rẻ quá trời, phải không? Lý Liên Hoa nghiêm túc đề nghị. Lý Liên Hoa, khốn kiếp, giờ ngươi điên rồi chắc. Ta không lấy.